Kiếm vệ thiên hạ, chương 109 chuyển luân, xác thực, hết thảy tất cả đều là vì kiếm chi quân chủ trước mắt. Lăng Vân, vô luận hắn có hay không cùng với kiếm chi quân chủ có quan hệ, đều là một tiểu nhân vật, một người mà ngay cả cảnh giới kiếm thánh cũng chưa đạt tới. Lập tức ánh mắt mọi người toàn bộ đều rơi xuống trên người trung niên nam tử, cùng đợi hắn trả lời. Người đầu tiên mở miệng là Lăng Vân, tại tán kiếm thâm cốc lúc đầu, ngươi biểu hiện hoài nghi ta. Chẳng qua là ngươi không thể xác định. Sở dĩ lựa chọn đi theo bên cạnh ta chính là tiến hành giám thị. Bất quá, tất cả mọi thứ thật ra đích thực rất đơn giản, chỉ là tại ngươi có tâm hoài nghi ta đến tột cùng có hay không cùng với kiếm chi quân chủ có quan hệ. Tại Vân Lại Đế Quốc thi đấu tràng, khi ta và Vân Lai Đế Quốc đánh một trận, tình thế nguy ngập, nhưng kiếm chi quân chủ cũng không chính thức xuất thủ cứu ta. Không đợi Tử hồi đáp. Lăng Vân đồng thời hướng tự nhiên nữ thần và vô tận chi thần tiếp tục bổ sung, còn có mục đích bên trong của tự nhiên nữ thần các hạ và vô tận chi thần các hạ, đưa ra vấn đề của tại hạ với kiếm chi quân chủ nãy giờ, mọi chuyện đều không như mọi người tưởng tượng, hắn đồng dạng cũng không có xuất thủ. Nhìn không ra, ngươi tịnh không chỉ biết tu luyện thôi nha. Ngoại trừ tu luyện ra, ngươi cư nhiên còn có thể phân tích vấn đề thấu đáo như thế. Ngươi ngay trước Trung ương thần điện, vì mục đích của mình, nhất định tự thân nói ra mọi chuyện, để ta cùng kiếm chi quân chủ đại nhân đối mặt giằng co, đồng thời có thể cởi ra tâm tư nghi hoặc của ngươi. Mặt khác ngươi vừa e ngại thực lực cường đại của kiếm chi quân chủ, có ý định để cho tự nhiên nữ thần và vô tận chi thần ở lại đối chiến, còn mình lại rời xa Trung ương thần điện. Ngươi nói hoàn toàn sai rồi. Ta cũng chẳng phải hạng người như ngươi nói. Sai rồi. Lăng Vân nhíu nhíu mày. Những điều hắn biết thực sự quá ít. Mặc dù hắn tự nhắc nhở bản thân mình không nên can dự vào. Chuyện này căn bản không phải hắn một kẻ cửu gia nhỏ mọn có khả năng tham gia được. Thế nhưng lại có kẻ thường ngày ẩn núp quanh mình, tới thời khắc quan trọng lại nói ra tất tần tật lai lịch bản thân. Hắn thật sự chẳng rõ mục đích của tử. Cũng vô pháp yên ổn trong lòng. Nhất là tại phía sau Thương Mãn Sơn, sự cường đại của tử khiến cho Lăng Vân lo lắng. Về phía nàng, hắn thấy mình vô pháp nắm được mọi thứ trong tay. Điều này khiến cho trong lòng hắn cổ bất an càng đậm. Thể theo sự an bài của nàng, hắn thật không biết nàng muốn làm cái gì. Vô tận chi thần và tự nhiên nữ thần đồng thời lộ ra một tia kỳ dị, một tiểu tử mà ngay cả kiếm thánh cũng không đạt tới, Tử Lâm các hạ vì sao đối với chuyện như vậy mà để tâm. Bởi vì hắn cùng kiếm chi quân chủ Tịnh Lưu Quang có quan hệ sao? Có như thể cũng không nên làm ra động tĩnh lớn như vậy chứ. Lăng Vân hiển nhiên cũng đối với vấn đề này cảm thấy không lý giải được, như tự nhiên nữ thần các hạ nói. Ta chỉ một tiểu nhân vật. Một tiểu nhân vật như thể, ta nghĩ không ra ngươi hà tất trên người ta tiêu hao tâm lực lớn như thế. Hiếu kỳ được chưa? Tử u oán trừng hắn một cái lại nhìn thoáng qua ám lam chi kiếm trong tay. Biểu môi, cũng bởi vì tiểu nha đầu này mà thôi. Nàng đối với ngươi cảm nhận được một cổ khí tức thập phần thân thiết. Sở dĩ là thế, xác định thân phận chân thật của ngươi, cái này cũng là một việc người tỷ tỷ nên làm. Nếu ta không thay nàng tìm hiểu thấu đáo sự tình, không chừng tiểu nha đầu sẽ bị ngươi đem lừa đi bán kiếm tiền. Lăng Vân tự nhiên biết nàng ở đây là chỉ người nào. Bất quá tự nhiên nữ thần và vô tận chi thần rõ ràng một trận mê mang, trong lòng phỏng đoán đến tột cùng ai là người có phân lượng lớn như vậy. Có thể khiến cho tử thay thế quan tâm mọi chuyện trừ bỏ trước kia một vị, ngoài ra không còn ai có năng lực như thế, hiện tại, ngươi đã có đáp án rồi chứ, nếu như ngươi chân thật cùng với Tịch Lưu Quang có cái gì quan hệ, hoặc là truyền nhân của hắn, hắn lại không thể đối với ngươi đau lòng mà hạ sát thủ. Ban nãy thanh thần kiếm kia đem kiếm khí xâm nhập trong thể nội ngươi, ta không cảm thấy mảy may ý tứ lưu thủ. Nếu như câu chuyện của ngươi có tí nào không đúng, ta đảm bảo ngươi tuyệt đối là thập tử vô sinh. Đương nhiên, nếu như các ngươi trong lúc đó phối hợp diễn kịch có khả năng diễn đến ngay cả ta cũng giấu được, ta đây cũng không lời nào để nói. Tự nhiên nữ thần khó hiểu nhìn Lăng Vân liếc mắt một cái, Tử Lâm muội muội, Lăng Vân cũng không là truyền nhân của hắn, cũng không phải truyền nhân của kiếm chi quân chủ đại nhân, vậy hắn đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ thế giới này lại xuất hiện một người kiếm tu thứ ba? Tử cũng lắc đầu đem ánh mắt dừng lại ở trên người Lăng Vân, ta không nên đem tiểu nha đầu kia giao ụt người lai lịch không rõ. Lăng Vân các hạ, ta nghĩ ngươi hẳn là nên cấp cho chúng ta một lời giải thích đi chứ. Ánh mắt Lăng Vân dừng lại tại thanh ám lam chi kiếm trong tay Tử trong chốc lát. Nhưng lại hốt nhiên lắc đầu, các vị nên tập trung vào mục đích trọng yếu hơn. Còn không phải là vì kiếm chủ, thế sao hiện tại lại đảo ngược đem lực chú ý phóng tới trên người ta một tiểu nhân vật như thế? Tự nhiên nữ thần và vô tận chi thần đều không để tâm xem xét. Bất quá ai kêu Tử đem trọng tâm câu chuyện thẳng tuốt hướng qua trên người hắn. Bằng không, loại tiểu nhân vật ngay cả kiếm thánh còn chưa đạt tới, bọn họ ngay cả liếc mắt một cái cũng lười biếng. Khi đáy lòng của mọi người đang toát ra đủ loại tâm tư, thì thần tượng đang an tọa nãy giờ của trung niên đàn ông rốt cục cũng lên tiếng. Là lúc này không sai biệt lắm, các ngươi ở đó ồn ào cái gì? Hắn nói một phát, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Như lời nói của Lăng Vân, mục đích của bọn họ chính là vì vị này kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang. Hắn mới là nhân vật chủ yếu chân chính ở giữa trung ương thần điện này. Ồn ào. Hừ. Như thế nào, ngươi nghĩ rằng chúng ta là đang cùng ngươi đùa giỡn? Tự nhiên nữ thần thanh thanh ngươi đám phản bội ước định khi xưa, trung niên nam tử đứng lên, xoay người lộ ra khuôn mặt thật sự, ánh mắt sắc bén tựa như có một thanh tuyệt thế lợi kiếm ẩn tàng ở chỗ sâu trong đôi mắt, trực tiếp đảo qua ba người, niệm tình tình cảm ngày xưa, hiện tại, cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian, lập tức lăn ra khỏi trung ương thần điện. Khi trung niên nam tử lộ ra chân diện mục rõ ràng như nói núi Lư Sơn, bao gồm cả tự nhiên nữ thần ở bên trong, hai vị cường giả sắc mặt đồng thời hơi đổi, cơ hồ đồng thanh hỏi một vấn đề. Ngươi là ai? Trung niên nam tử trước mặt dường như cũng là một kiếm tu. Cơ hồ tướng mạo giống nhau, trang phục cũng giống nhau, khí chất cũng giống với kiếm chi quân chủ. Tự ngay cả cổ kiếm khí sắc bén ẩn tàng trong thể nội cũng giống nhau như đúc. Thế nhưng khi chính thức nhìn thấy hắn trong nháy mắt, Tử và tự nhiên nữ thần cơ hồ đồng thời phát giác hắn có những chỗ bất đồng. Trung niên nam tử này cũng không phải là người mà các nàng quen biết kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang. Hắn không đúng là kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang, vô tận chi thần khó hiểu nhìn vẻ mặt ngưng trọng của tự nhiên nữ thần và Tử. Hai người không có đáp lời, trong lúc này, toàn bộ tâm thần của hai người đều khóa chặt trên ngươi trung niên nam tử. Một cổ uy áp nhàn nhạt ẩn tàng không phát ra tại không khí giằng co khiến cho khắp không gian trong nháy mắt trở nên trầm trọng không gì sánh được. Bản tọa chuyển luân. Chuyển luân. Tự nhiên nữ thần và Tử rơi vào trong suy tư. Hiển nhiên đối với tên này cảm thấy vô cùng xa lạ. Nhất thời căn bản là nghĩ không ra. Nhìn dáng dấp của ngươi xem ra có đuổi cũng không đi. Tự nhiên nữ thần thanh thanh, vết kiếm trên thần cách của người hẳn là chưa khỏi hẳn. Nếu như ta diệt sát phân thân này của ngươi, tự nhiên có thể làm cho thương tổn của ngươi càng thêm trầm trọng, ngay cả cái này cũng biết, ngươi rốt cuộc là ai, chờ một chút, chuyển luân, Tử dường như bất thình lình nhớ tới một cái gì đó. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía trung niên nam tử, chuyển luân. Ngươi là bản mạng kiếm linh chuyển luân của Tịnh Lưu Quang. Nói như vậy, ngươi đã tiến nhập vào con đường hung kiếm. Hung kiếm, vô luận bản tọa có hay không đúng là hung kiếm, thì đã sao, đến bây giờ bản tọa vẫn như cũ thủ vệ tại trung ương thần điện. Chưa bao giờ từng có lòng phản nghịch, mà ngươi uổng công đạo hữu nghe theo lời của ngươi buộc bản thân đi theo đường kiếm đạo. Nhưng cuối cùng đổi lấy điều đó, ngươi lại đi phản bội, chúng ta có đúng sai thế nào, ngươi không có tư cách bình luận, đúng sai. Cái gì là đúng, thế nào là sai? Ngươi biết cái gì gọi là sai sao? Lời thoại của hai người lập tức khiến cho tự nhiên nữ thần thanh thanh liên tưởng đến cái gì đó. Nhất thời sắc mặt đại biến, ngươi chính là tà ác chi kiếm tại sau khi Tử Lâm muội muội rời khỏi, kiếm chi quân chủ đã sử dụng để thi triển ra lục đạo luân hồi. Hảo một câu tà ác chi kiếm, ánh mắt chuyển luân đảo qua trên người tự nhiên nữ thần và vô tận chi thần, thôn phệ lực lượng của linh hồn tràn ngập sát lục đích thị là tràn đầy tà ác. Mà ngươi vì không thể cho ai biết mà tiến hành vây công tịch Lưu Quang. Đó là mục đích thật vĩ đại, chỉ còn kém là ngươi chưa đánh ra chiêu bài thay trời hành đạo mà thôi. Ngươi! Chờ một chút, chuyển luân, ngươi nói mấy năm nay ngươi một mực thủ vệ Trung ương Thần Điện. Lẽ nào những năm gần đây thao túng Trung ương Thần Điện, cùng với ban nảy ban trợ thần thánh đối phó Diệu Âm cũng là ngươi? Không sai. Chính thị bản tọa. Chuyển luân có thể khống chế được trung ương thần điện. Nghĩ lại ý nghĩa chuyện này đại biểu cho, tự nhiên nữ thần và vô tận chi thần lại trở nên tức giận, đồng thời thốt lên hỏi, nếu thao túng thần điện hết thảy là ngươi, vị kia kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang hắn ở nơi nào, hành tung của hắn ngươi có tư cách gì mà can thiệp vào. Chuyển Luân vừa nói xong, trong mắt lóe ra một đạo hung quang đáng sợ chấn nhiếp tâm phách con người, một phút đồng hồ đã qua. Xem ra, các ngươi không có ý niệm rút lui. Đối với những kẻ phản bội vô tình vô nghĩa, cùng với những kẻ tham lam không biết tốt xấu kia, vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, ta Chuyển Luân phương pháp xử lý chỉ có một. Nói vừa xong, một cổ sát khí tựa như thực chất nhất thời từ trên người Chuyển Luân phát ra. Cổ sát khí mạnh mẽ như thế, so với sát lục kiếm thế của Lăng Vân mà nói, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Chỉ thấy một vòng huyết quang giống như thực chất từ phía sau Chuyển Luân chợt hiện lên. Dĩ nhiên mơ hồ hình thành một phiến thi sơn huyết hải thế giới gồm có những ngọn núi tử thi và biển máu, giờ gờ. Vô số oán linh hung tại trong huyết hải thê lương rít gào, dãy dụa nhấp nhô lên xuống. Diệu Âm cùng với những cửu giai cường giả ở một bên nhìn thấy uy áp của cổ sát khí, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Một cổ sợ hãi xuất phát ra từ nội tâm trong nháy mắt mọc lên, lan ra khắp cả xương cốt tứ chi, suýt nữa cướp đi toàn bộ lực lượng sở hữu trong thể nội bọn họ. Không có bất luận cái gì do dự, Lăng Vân là người đầu tiên điều động kiếm hồn bên trong thể nội, đem cổ sát khí thực chất hóa xâm nhập trong thể nội khu trục ra. Đồng thời gào thét hướng bên ngoài thần điện lao đi. Tự nhiên nữ thần khẽ kêu một tiếng, không thể để hắn ly khai, hắn khẳng định cùng kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang có quan hệ, bất kính thần giả. Bạn đang xem tại Y-Trini. Một đạo kiếm khí sung mãn nồng nặc khí tức huyết sắc, giống như một đạo quan trụ, hung hãn cắt rách hư không. Cho dù là cường hãn như tự nhiên nữ thần và tử với bực này cảnh giới, đều chỉ có thể mơ hồ nắm bắt được quỹ tích của đạo kiếm quang. Đợi khi các nàng phản ứng thì đạo kiếm khí kia đã trong nháy mắt bắn tới trước người Lăng Vân. Sát lục khí tức sắc bén ngưng tụ, đem tất cả lực cản trong hư không hoàn toàn tiêu trừ. Lăng Vân chỉ kịp bắn ra ba đạo ngụy thần chi kiếm khí ngăn chặn, đều bị huyết sắc kiếm khí bổ ra như bổ đậu hũ. Giờ khắc này, Lăng Vân thậm chí hoài nghi trình độ sắc bén của ngụy thần chi kiếm khí, hay không có thể so với huyết sắc kiếm khí này. Ngụy thần chi kiếm khí đã gia trì thêm kiếm hồn ở ngoài, kiên cố như thế, nhưng trước mặt huyết sắc kiếm khí, vẫn là không chịu nổi một kích. Bất quá, hắn cũng không hy vọng hoàn toàn rằng kiếm hồn có khả năng ngăn cản được đạo huyết sắc kiếm khí sắc bén này. Thế nhưng, hắn có sự lựa chọn sao? Ở nơi này đạo huyết sắc kiếm khí bị ngụy thần chi kiếm khí trong sát na ngăn chặn một chút. Ở trên ám lam chi kiếm lam quang chợt lóe, tốc độ so với đạo kiếm khí kia nhanh hơn, hướng về phía huyết sắc kiếm khí ngăn chặn lại, nha đầu chết tiệt kia, ngươi điên rồi, đúng là vô pháp tiếp thu được. Dừng lại mau. Uy lực của huyết sắc kiếm khí tại bên trong lam quang mãnh liệt bạo phát.